Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Jaya Sơn, Dino VN và tất cả các bạn đang lắng nghe đọc truyện của mình. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hắn mang theo Tưởng Chí Minh hướng phía bên ngoài Thương Ngạn Lâm muốn chạy trốn. Chết, xin lỗi. Mình mở nhầm pha nhé. Lâm Phàm cũng không lo lắng Đặng Viễn đem tội trạng này hủy đi. Ngô Đức Tào còn đang ở trong tay mình. Muốn bao nhiêu tội trạng, tùy thời đều có thể để Ngô Đức Tào viết ra. Sau khi Đặng Viễn rời đi, liền chạy thẳng tới phủ Thái Tử. Thái tử Tiêu Nguyên Thân vốn đã nằm ngủ. Mặc dù hắn nghe nói Ngô Đức Tào bị cẩm y vệ mang đi, nhưng cũng không có quá coi là chuyện to tát. Đặng Viễn dù sao cũng chỉ là chỉ huy sứ của cẩm y vệ, chẳng lẽ lại không giải quyết được thuộc hạ của mình hay sao? Không nghĩ tới lúc này, bên ngoài lại truyền tới một thanh âm của thái giám. Thái tử điện hạ, Đặng Viễn cầu kiến. Đặng Viễn, chuyện đã giải quyết được rồi, hơn nửa đêm còn muốn qua làm gì chứ? Tiêu Nguyên Thân lông mày khẽ nhíu lại, nhưng cũng ngồi dậy. Nếu đổi lại là người bình thường, thái tử đã đi nằm ngủ. Dưới tình huống bái kiến như vậy, thái tử sẽ lười nhác muốn gặp. Cho dù là Đặng Viễn cũng không được. Nhưng hiện tại, Đặng Viễn đã đi giúp hắn chấp trưởng cẩm y vệ, cũng coi là hạch tâm thủ hạ của hắn, cũng không tốt để tâm hắn rét lạnh. Thái tử đứng dậy, đi tới một đại sảnh. Đặng Viễn sớm đã ở chỗ này chờ đợi. Trên mặt của hắn mang theo vẻ lo lắng, nhìn thái tử đi vào liền nhẹ giọng nói. Thái tử điện hạ, Ngô Đức Tài đang ở trong nhà giam của cẩm y vệ, đã mở miệng lung tung. Ngài xem. Nói đoạn, hắn đem phần tội trạng đưa cho thái tử, rồi đồng thời nói. Làm việc này là tên Lâm Phàm Thiên Hộ. Hắn còn nói, chuẩn bị đem phần tội trạng này đưa tới cho Yến Hoàng bệ hạ. Nghe lời nói của Đặng Viễn, Tiêu Nguyên Thân nhìn thấy tội. Nội dung về sau, mặt không thay đổi nói. Ngô Đức Tào muốn chết hay sao? Hắn chẳng lẽ không biết, hắn viết nội dung này, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Điện hạ, trong cẩm y vệ thủ đoạn có rất nhiều, cực hình cũng không ít. Chỉ sợ Ngô Đức Tào chịu không ít cực hình, cuối cùng mới nói ra. Đặng Viễn, bây giờ thân là chỉ huy sứ cẩm y vệ, cũng đã đi nhìn qua những thủ đoạn cực hình kia. Hắn chỉ ở một bên quan sát, vậy mà hai chân đã nhũn ra. Trong lòng hắn nghĩ, Ngô Đức Tào cũng chịu không nổi những cực hình này. Thái tử hừ lạnh một tiếng. Tên Lâm Phàm làm nhiều chuyện như vậy, muốn chỗ tốt gì đây? Dạ, hắn muốn chúng ta buông tha cho đại hoàng tử. Đặng Viễn cúi đầu nói. Chỉ cần chúng ta thả đại hoàng tử, nếu không hắn sẽ đem tội trạng này đánh tan danh tự của thái tử điện hạ. Hốn kiếp! Tiêu Nguyên Thần trong ánh mắt toát ra âm lãnh chỉ sắc. Hắn đang tìm cái chết sao, dám nhúng tay vào chuyện của ta. Điện hạ, bây giờ trong tay hắn có tội hình Ngô Đức Tào. Chuyện này nháo tới đến cùng, chỉ sợ cũng phải đem đại hoàng tử nhả ra. Đặng Viễn nói, bằng không, chúng ta đáp ứng điều kiện của hắn. Tiêu Nguyên Thân lạnh giọng nói, ngươi làm ăn cái kiểu gì, cho ngươi đi cẩm y vệ, mà ngay cả thủ hạ của mình cũng quản không tốt. Đặng Viễn trong lòng cũng thầm kêu khổ. Hắn cũng chỉ có tên tuổi chỉ huy sứ. Người phía dưới, từng người cao mã đại, thực lực cao cường, hắn sao có thể chỉ huy đây? Nhưng hắn cũng không thể giải thích cho thái tử nhiều như vậy. Hắn cúi đầu nói, thuộc hạ vô năng. Tiêu Nguyên Thân cũng không phải không rõ ràng chuyện Đặng Viễn khó xử. Hắn hít sâu một hơi rồi nói, thôi được rồi, đáp ứng điều kiện này đi. Tiêu Nguyên Thân nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt tất cả đều là sát ý. Chỉ là một thiên hộ cẩm y vệ mà dám làm trái ý nguyện của mình. Nhưng Tiêu Nguyên Thần cũng rõ ràng, chuyện này nếu để cho phụ hoàng biết rõ, sợ rằng phụ hoàng sẽ có ấn tượng càng kém đối với mình. Ông ta còn chưa chết, mình đã muốn thanh toán hoàng tử khác. Đây là đã làm hư quỷ củ. Chuyện này không thể để cho phụ hoàng biết được. Sáng sớm hôm sau, Yến Hoàng đang chuẩn bị vào triều, chỉ huy sứ cẩm y vệ Đặng Viễn bái kiến. Đặng Viễn quỳ gối trước mặt Yến Hoàng nói, Bẩm bệ hạ, chuyện đại hoàng tử làm nhục dân nữ, cẩm y vệ đã âm thầm điều tra, phát hiện việc này có chút kỳ quái. Kết quả lại phát hiện, đúng là huyện lệnh Hưng huyện Ngô Đức Tào cùng Miêu Phố cấu kết hãm hại đại hoàng tử. Đây là tội trạng của Ngô Đức Tào cùng Miêu Phố. Nói xong, đảng viễn cung kính đem phần tội trạng đưa cho Yến Hoàng. Yến Hoàng thuận tay cầm qua tội trạng rồi bình tĩnh nói. Là oan uổng cho Nguyên Long sao? Không sai. Đảng viễn nặng nề gật đầu. Hai người này to gan lớn mật, hắn tội đáng chém. Yến Hoàng nhàn nhạt hỏi. Hai người này vì sao lại dám hãm hại một vị hoàng tử? Nghe thấy vậy, đằng viễn trong lòng lột bột một tiếng. Đằng viễn âm thanh nhỏ đi mấy phần nói. Hai người này còn chưa nói ra. Quay đầu thần sẽ đi nghiêm hình tra tấn một phen, hỏi họ một phen vì sao lại hãm hại đại hoàng tử. Thôi được rồi, dừng ở đây là được rồi. Yến Hoàng thản nhiên nói. Đem bọn hắn y theo hình pháp xử lý là được. Mặt khác, đại hoàng tử đã bị oan uổng. Khanh đi phủ tông nhân một chuyến, đưa hoàng tử mang ra. Đằng viễn nghe xong nặng nề gật đầu. Vâng. Sau đó, hắn quay người liền rời đi. Yến Hoàng đợi sau khi đằng viễn rời đi, trong ánh mắt liền toát ra vẻ bất mãn rất sâu, ho kịch liệt. Khụ khụ. Một bên Hoàng Hạt nhẹ nhàng vỗ lưng của Yến Hoàng nói. Bệ hạ, bảo trọng long thể, tuyệt đối không thể để sinh khí chuyện như vậy. Trong ánh mắt của Yến Hoàng toát ra vẻ thất vọng. Chẳng còn chưa chết. Nguyên thân đã như thế. Dù Nguyên Long cùng ta tình cảm không sâu, nhưng cũng là dòng dõi của ta. Ngay từ đầu, Yến Hoàng nghe nói Tiêu Nguyên Long trắng trợn làm nhục dân nữ cũng cho là thật. Ông ta cho rằng Tiêu Nguyên Long từ một bình dân bỗng nhiên trở thành hoàng tử, làm ra chuyện như vậy cũng không có gì là lạ. Sau đó, liền để phủ tông nhân điều tra vụ án này. Thậm chí trước khi chuyện này xảy ra, Yến Hoàng đã ẩn ẩn nhanh chóng quên mất Tiêu Nguyên Long. Dù sao chính vụ bận rộn mà ông ta cùng Tiêu Nguyên Long cũng xác thực là không có quá nhiều tình cảm. Nhưng mặc kệ có tình cảm hay không, Tiêu Nguyên Long cũng là do ông ta thân sinh ra. Về phần Yến Hoàng, tại sao lại biết là thái tử xuất thủ? Việc này đương nhiên là Lâm Phàm làm, vì Lâm Phàm đã đi gặp Ngụy Chính đem chuyện này báo cáo lại. Ngụy Chính lại chuyển cáo cho Yến Hoàng. Loại chuyện này, Lâm Phàm có thể không hố thái tử một tay sao? Nhưng cũng không thể quá trắng trợn để hố mà thôi. Hoàng Hạt lúng túng nở nụ cười, nhưng có chút không dễ nói chuyện. Quả thật, nếu Yến Hoàng chết đi, thái tử kế vị để tăng cường thống trị, việc động thủ đối với những hoàng tử khác cũng là nhìn mãi đã quen mắt. Nhưng Yến Hoàng vẫn chưa băng hà. Làm như vậy, đích thực là phá hư quy củ. Nhưng Hoàng Hạt cũng không tiện để nói gì. Yến Hoàng khẽ thở dài một hơi, nhưng cũng có chút bất lực. Đáng tiếc, Nguyên Kinh không muốn hoàng vị. Hoàng Hạt lúc này cung kính nói. Chấn Thân Vương mặc dù không muốn làm hoàng vị, nhưng lại nguyện ý vì Yến quốc ta mà thủ hộ Sơn Hà. Còn thái tử lại do quan văn duy trì. Về sau, nếu thái tử chủ chính, Chấn Thân Vương chống cự ngoại địch, tới lúc đó, huynh đệ đồng lòng, tất nhiên có thể trở thành một giai thoại. Yến Hoàng nghe thấy vậy liền nói, chỉ sợ không phải là huynh đệ đồng lòng, mà là huynh đệ tương tàn. Yến Hoàng cũng biết tình thế khó xử. Ông ta lúc này nếu triệt tiêu binh quyền của Chấn Thân Vương, đích thực là có lợi cho thái tử về sau đăng cơ. Nhưng sau khi thái tử thượng vị, tất nhiên sẽ động thủ đối với Chấn Thân Vương. Có binh quyền trong tay, Chấn Thân Vương còn có sức tự vệ. Nếu như binh quyền không có, chỉ sợ... Hoàng đế chính là như vậy. Các việc tình thế khó xử, nhiều vô số kể. Nhưng đối với những việc khác, Yến Hoàng có lẽ sẽ quả quyết vô song. Nhưng với các loại chuyện nhà của mình lại vô cùng khó khăn. Bệ hạ, nô tài có một câu, không biết có nên nói hay không. Hoàng Hạt hơi do dự nói. Thái tử có thể động thủ với đại hoàng tử, trong khi bệ hạ vẫn còn tại vị. Chỉ sợ là sau khi đón đại hoàng tử về, bệ hạ đã không tiếp kiến qua đại hoàng tử. Yến Hoàng nghe thấy vậy liền nói. Ý của Khanh, chuyện này là ta đã sai. Nô tài không dám. Bệ hạ chính vụ bận rộn, thái tử cũng không thường gặp. Nhưng đại hoàng tử ở trong Yến Kinh, bất kể là quan văn hay là quan võ, cũng không có người ở phía sau. Bệ hạ lại không coi trọng. Yến Hoàng khẽ gật đầu nói. Đúng là ta đã sơ sót. Khanh đi nói cho đảng viễn, trực tiếp đem Nguyên Long tới đây, vào chiều ta cùng nó hào hào trò chuyện. Vâng, Hoàng Hạc khẽ gật đầu. Ở trên triều đình, chỉ là những vụ to nhỏ, đều không phải là chuyện gì quá quan trọng. Nếu việc thực sự lớn, những vị đại thần này đã sớm tự mình bái kiến để đến thường nghị. Sau khi tan triều, Yến Hoàng trở lại ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, Vương Cẩu Tử lúc này đã sớm chờ đợi, Đằng Viễn cũng đứng ở một bên. Yến Hoàng nói, Đằng Viễn, khanh lui ra đi. Vâng, Đằng Viễn nghe xong, không người thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Yến Hoàng nhìn Vương Cẩu Tử, cả người đã thay đổi quần áo sạch, tùy ý nói, ngồi đi. Vâng, lúc Vương Cẩu Tử đối mặt với Yến Hoàng có chút lúng túng. Vương Cẩu Tử sau khi ngồi xuống liền nói, Yến Hoàng bệ hạ, con bị oan uổng, con... Ta biết. Yến Hoàng khẽ gật đầu đáp. Tán gẫu việc khác đi. Đến Yến Kinh cũng đã được một thời gian. Trong khoảng thời gian này trôi qua thế nào? Vương Cẩu Tử cười vui vẻ đáp. Đương nhiên là so với trước kia tốt hơn không biết bao nhiêu. Nhưng còn hôn lễ của con cùng Tần Sương Nhi. Thái giám trong nhà con nói, phải cần Yến Hoàng bệ hạ, phê chuẩn thì mới có thể cử hành hôn lễ. Nghe thấy vậy, Yến Hoàng khẽ gật đầu. Xem như hôn nhân đại sự của hoàng tử, đương nhiên phải do Yến Hoàng làm chủ. Một bên Hoàng Hạt thì giải thích. Đại hoàng tử, hôn nhân đại sự của ngài cần trịnh trọng cân nhắc một phen. Dù sao ngài là hoàng tử, cưới vợ cũng phải liên quan tới thể diện của hoàng gia. Là thái giám thân cận bên cạnh Yến Hoàng, Hoàng Hạt tự nhiên là rõ ràng nhất. Yến Hoàng đã thời gian lâu như vậy, không gật đầu đáp ứng. Chính là bởi vì Tần Sương Nhi xuất thân quá kém. Con gái của một chủ võ quán lại gả cho đường đường là đại hoàng tử Yến Quốc, chẳng phải là muốn làm trò hề cho thiên hạ hay sao? Tuy nhiên, Vương Cẩu Tử tình huống cũng đặc biệt. Nếu dưới tình huống bình thường, Yến Hoàng chỉ sợ cũng đáp ứng. Nhưng khi nghe nói Tần Sương Nhi có phần xấu, trên mặt còn mọc nốt ruồi. Yến Hoàng thản nhiên nói, còn bây giờ thân đã là hoàng tử, hẳn là vì thể diện của hoàng thất mà cân nhắc. Vương Cẩu Tử lúng túng nở nụ cười rồi nói, Yến Hoàng bệ hạ, con thiết nghĩ, lúc con biết Tần Sương Nhi cô nương, con chỉ là người thất thế. Khi đó Tần Sương Nhi cô nương nguyện ý gả cho con, cũng không thể vì bây giờ con trở thành hoàng tử, liền trướng mắt người ta được. Như vậy há không phải là vong ân phụ nghĩa, tiểu nhân bội bạc hay sao? Một hoàng tử bội bạc, đối với thể diện của hoàng tộc, ảnh hưởng cũng khá lớn. Vương Cẩu Tử, dù sao cũng là người đọc sách. Phương diện nói về đạo lý này, hắn cũng có chút khả năng. Yến Hoàng nghe xong trầm tư một lát rồi nói. Chuyện này chính con hãy cân nhắc. Nếu nghĩ thông suốt, quay đầu ta sẽ để người phía dưới, chuẩn bị hôn lễ cho con. Sau đó Yến Hoàng hỏi. Còn về sau có tính toán gì không? Vương Cẩu Tử sửa lên gáy. Cái này hắn thực đúng là không nghĩ tới. Con còn chưa nghĩ tới. Vương Cẩu Tử đáp. Trong Yến Kinh, gió nổi mây phun. Con từ nhỏ lưu lạc dân gian, xem như ta có lỗi với con, ta sẽ cho con nhất hộ thân phù. Yến Hoàng hướng Hoàng Hạt mở miệng nói, phong đại hoàng tử Tiêu Nguyên Long là nhân thân vương. Hoàng Hạt cùng Vương Cầu Tử đều ngây ngẩn cả người, bọn họ chừng lớn hai mắt. Không nghĩ tới, Yến Hoàng lại bỗng nhiên quyết định phong vương cho Vương Cầu Tử. Yến Hoàng cũng nghĩ rõ ràng, mặc dù ông ta cùng Vương Cầu Tử tình cảm cũng không sâu. Nhưng cứ như vậy, bỏ mặc Vương Cẩu Tử ở kinh thành, không quan tâm, Vương Cẩu Tử xảy ra chuyện sẽ chỉ là chuyện sớm muộn. Bây giờ ông ta phong vương cho Vương Cẩu Tử, cũng coi như biểu đạt một thái độ, cho dù là thái tử, về sau cũng sẽ không dễ hàng hành động đến hắn. Đây chính là một tín hiệu minh xác, cũng là Yến Hoàng cho Vương Cẩu Tử một tấm phủ hộ thân. Hoàng Hạt trong lòng cũng giật nảy cả mình, phải biết phong vương cũng không phải là việc đơn giản. Cho dù là hoàng tử, cũng cần lập xuống công lao mới có thể luận công hành thưởng mà phong vương. Bây giờ mấy con trai của Yến Hoàng, có chấn thân vương đã được phong vương, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử vẫn chưa được phong vương. Bởi vì một khi phong vương cũng sẽ nói rõ, hoàng tử này có tư cách đoạt đích, đây chính là một tin tức nặng cân. Cố nhiên, Yến Hoàng khẳng định không phải muốn để Vương Cẩu Tử tham dự đoạt đích, nhưng sẽ để cho người khác. Khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ nhiều như vậy. Yến Hoàng bệ hạ, con... Vương Cẩu Tử cũng có chút mộng, hắn cũng không biết nên nói gì. Đây chính là phong vương. Yến Hoàng liền hỏi, sao thế? Con không muốn phong vương sao? Không phải, Vương Cẩu Tử khẽ lắc đầu đáp, chỉ là có chút hơi đột ngột. Một bên Hoàng Hạt nhỏ giọng hỏi, Yến Hoàng bệ hạ đã phong vương, như vậy thổ phong lựa chọn ở chỗ nào đây? Ngay tại quận Đại Lâm, Yến Hoàng mở miệng nói. Dạ, Hoàng Hạt gật đầu vội vàng xoay người. Yến quốc phong thân vương, đây cũng phải là một việc nhỏ bình thường, mà là một việc lớn. Hoàng Hạt sau khi rời đi, Yến Hoàng chậm rãi nói. Nguyên Long, con từ nhỏ đã lưu lạc ngoài dân gian, tình cảm với ta cũng không được sâu dày. Nhưng trách nhiệm này đã thuộc về ta, ta cũng chỉ có thể cho con những thứ này. Lúc ta tại vị, còn có thể che chở cho con. Nhưng nếu ta mất rồi... Yến Hoàng khẽ thở dài. Khi ông ta còn trẻ, Phụ Hoàng cũng từng nói lời tương tự với ông ta như vậy. Trước khi Yến Hoàng, đời trước qua đời, cũng đã thông báo cho mình, muốn mình đối xử tử tế với những thân huynh đệ kia. Nhưng thân huynh đệ kia, cuối cùng đại đa số, đều đã chết trong tay của Yến Hoàng. Đôi khi tranh đấu hoàng quyền chính là như vậy, sẽ vô cùng tàn khốc. Bây giờ đến trên người của Yến Hoàng, ông ta rốt cuộc hiểu được lúc trước tại sao cha lại nói như vậy. Dù sao, đều là vì thân nhi tử của mình, ai lại muốn nhìn thấy các con trai của mình vì hoàng vị mà tàn sát lẫn nhau. Yến Hoàng vỗ vỗ bả vai của Vương Cẩu Tử nói, sẽ vô sự thôi, con đi về đi. Vâng, Vương Cẩu Tử cung kính gật đầu quay người rời đi. Yến Hoàng chắp tay sau lưng, trên mặt tất cả đều là vẻ phức tạp. Thân là kẻ thống trị Yến quốc, ông ta rõ ràng nhất. Yến quốc bây giờ nguy cơ bốn phía đã nổi lên. Bây giờ mình còn sống, còn có thể đè ép ý nghĩ của các phe. Nếu như mình chết đi, đến lúc đó, Thái tử cùng Chấn Thân Vương chỉ sợ sẽ đánh một trận. Tề quốc thì nhìn chằm chằm hồi lâu, cũng tất nhiên sẽ xuất binh. Yến Hoàng khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Nhưng ông ta tuổi đã cao, khó mà cải biến, chỉ có thể kỳ vọng mình sẽ sống được càng lâu càng tốt. Lúc này, bên trong Nam Chấn Phủ Ti, Lâm Phàm đã giúp Tưởng Chí Minh thăng làm bách hộ. Phân công thiên hộ cần phải do từ chỉ huy sứ Đảng Viễn tự thân đồng ý. Nhưng bách hộ thì không cần, chỉ cần Chấn Phủ Khổng Minh Long gật đầu là được. Lấy Khổng Minh Long đã coi trọng trình độ đối với Lâm Phàm cũng sẽ đồng ý. Bây giờ Tưởng Chí Minh có thể nói là xuân phong đắc ý. Lâm Phàm đã hạ đạt 200 cẩm y vệ, trên cơ bản tất cả đều nghe theo hắn sai sử. Lúc này, một cẩm y vệ dẫn đầu chạy đến chỗ Tưởng Chí Minh nói, Tưởng bách hộ, bên ngoài có một người muốn gặp thiên hộ đại nhân. Tưởng Chí Minh nghe thấy vậy liền nói, để ta ra ngoài xem sao. Sau đó, hắn nhanh chóng đi ra bên ngoài. Người này tuổi tác khá lớn, nhưng lại rất có khí chất, vừa nhìn cũng không phải là người bình thường. Xin hỏi ngài là... Tưởng Chí Minh hỏi. Chiến Tam Nguyên. Chiến Tam Nguyên khóe miệng mang theo vẻ tươi cười nói. Ta cùng Lâm Thiên Hộ là lão bằng hữu, muốn tới gặp nhau. Nghe xong lời này, Tưởng Chí Minh cười nói. Tôi sẽ đi vào thông báo một tiếng. Trực tiếp đưa ta vào là được. Chiến Tam Nguyên chắp tay sau lưng, trực tiếp sải bước đi vào. Tưởng Chí Minh vừa nhìn cũng không cản. Dù sao nhân khí phi phàm, còn nói là bằng hữu của Lâm Thiên Hộ. Hắn mang theo Chiến Tam Nguyên đi tới bên ngoài thư phòng làm việc của Lâm Phàm. Lâm đại nhân, có một vị lão bằng hữu của ngài tới. Tưởng Chí Minh gõ cửa, sau đó để cửa đi vào. Lúc này, Lâm Phàm đang ngồi ở trên chiếc ghế để xem sách. Hắn cũng không tiếp tục quan tâm. Những chuyện đêm qua đã làm đầy đủ, chắc hẳn Vương Cẩu Tử chẳng mấy chốc sẽ được phóng thích ra. Lúc này, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng cũng kỳ quái. Lão bằng hữu tìm mình sao? Nhưng vừa mới nhìn thấy Chiến Tam Nguyên, Lâm Phàm ánh mắt hơi co rụt lại, sau đó nói, ngươi ra ngoài trước đi. Chiến Tam Nguyên trên mặt mang ý cười đi vào, rồi tùy ý ngồi đối mặt với Lâm Phàm. Bên trong ánh mắt của hắn mang theo vẻ uy hiếp nói, Cựu Phong đâu? Trước đây Cựu Phong tìm đến Lâm Phàm gây phiền phức, kết quả lại biến mất không có tin tức. Cựu Phong có thân phận là trưởng lão của Vô Song kiếm phái, không có mấy người đuôi mù dám đắc tội với hắn. Bây giờ biến mất, không có đầu mối duy nhất chính là Lâm Phàm. Lâm Phàm nghe xong, khuôn mặt lộ ra vẻ kỳ quái hỏi, Cựu Phong ư? Chiến tiền bối, ngài đã hỏi nhầm người rồi. Lần cuối ta gặp Cựu Phong tiền bối là ở Dương Gian, ngài tìm ông ta, sao lại đến chỗ của ta tìm? Chắc là tìm nhầm chỗ. Chiến Tam Nguyên cười ha ha nói, Ngươi thật sự không biết? Không biết thật. Lâm Phàm một mặt thành khẩn lắc đầu nói. Chẳng lẽ Cựu Phong tiền bối mất tích? Chiến tiền bối, chẳng lẽ cho là ta cùng với việc này có quan hệ sao? Thực lực của ta, chiến tiền bối chắc hẳn trong lòng rất rõ ràng. Nếu ta có năng lực đối phó được với chiến tiền bối, thì lúc ở dương gian cũng không chật vật như vậy, có đúng không? Chiến Tam Nguyên nhau cặp mắt lại. Không cần phải giả vờ. Ngươi thấy ta tìm tới cửa lại không kinh ngạc chút nào. Điều này chứng tỏ, ngươi đã biết ta sẽ tìm tới ngươi. Hoặc là nói, tối thiểu nhất, ngươi cũng đã tiếp xúc qua với Cựu Phong. Nếu không trên mặt ngươi, sao một chút giật mình cũng không có? Lâm Phàm nghe thấy vậy, trong lòng liền trầm xuống. Quả nhiên, đám người Chiến Tam Nguyên đều là lão quái vật. Lúc trước cho dù ở dương gian, cũng không phải là người thường, mà đều chậm rãi dốc sức để đạt tới được địa vị như bây giờ. Cũng không dễ dàng lừa phỉnh, chỉ cần một chi tiết cũng khiến bọn hắn phát giác ra được có vấn đề. Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại nói, Cựu Phong tiền bối, đúng là có tới tìm ta một lần, nghĩ muốn lấy tính mạng của ta. Nhưng ta bây giờ tốt xấu đã là thiên hộ cẩm y vệ, thân phận đặc biệt, cho nên Cựu Phong tiền bối cũng không trực tiếp ra tay với ta. Về sau ông ta rời đi, ta cũng không biết đã đi nơi nào. Nghe thấy Lâm Phàm nói, Chiến Tam Nguyên cũng trở nên trầm tư. Chẳng lẽ Cựu Phong có việc khác nên rời đi, cũng không xuất thủ đối với Lâm Phàm hay sao? Không có cách, đây chính là tư duy theo quán tính. Vô luận như thế nào, Chiến Tam Nguyên cũng sẽ không nghĩ đến. Vì Cựu Phong thân là một địa tiên cảnh cường giả, sao có thể ngã trong tay Lâm Phàm được? Chiến Tam Nguyên lông mày khẽ nhíu lại. Hắn cũng biết, Lâm Phàm lúc ở dương gian, đã ở tầng dưới chót, một đường bò lên tới vị trí như hiện tại. Trên người tiên này, kiểu gì cũng sẽ phát sinh không ít chuyện kỳ tích. Nghĩ đến những điều này, Chiến Tam Nguyên cũng có chút không quyết định được chắc chắn. Lâm Phàm liền mở miệng hỏi. Chiến tiền bối, chuyện này không có quan hệ cùng với ta. Nếu như ngài hoài nghi ta, ta cũng không có cách nào giải thích. Người vì sao lại đến Côn Lôn vực? Chiến Tam Nguyên nhau mắt lại nói. Người tại sao có thể có phương pháp tiến vào Côn Lôn vực? Ta lúc đầu trúng sát ma châm của Cựu Phong tiền bối. Nếu như không đi đến Côn Lôn vực, tìm kiếm phương pháp giải cứu, chỉ sợ sẽ không sống được lâu nữa. Lâm Phàm bình thản nói. Người có biết, nếu chuyện Cựu Phong mất tích có quan hệ tới người, người sẽ chết rất thảm không? Chiến Tam Nguyên khuôn mặt lộ ra uy hiếp, hắn lạnh giọng nói. Vô Song kiếm phái, cũng không phải dễ trêu. Tại hạ biết rõ, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Ta sẽ còn tới. Chiến Tam Nguyên hử lạnh một tiếng. Có tin tức của Cựu Phong, báo cho ta biết trước tiên. Ta ở nhà trọ Say Thanh trong Yến Kinh. Nói xong, Chiến Tam Nguyên quay người rời đi. Chuyến đi này của hắn chính là đi tìm kiếm Cựu Phong. Hiện trước mắt, chưa thể từ Lâm Phàm phát hiện được manh mối, liền sẽ phải nghĩ những biện pháp khác. Tỉ như Đằng Viễn, vì lúc trước Cựu Phong cũng cùng Đằng Viễn có tiếp xúc qua. Nhìn Chiến Tam Nguyên rời đi, Tưởng Chí Minh từ ngoài cửa đi tới. Hắn là người khôn khéo, vừa rồi đã nhìn ra được Lâm Phàm cùng vị khách kia cũng có vấn đề. Đại nhân, Tưởng Chí Minh cung kính, sau đó hỏi. Người này cùng ngài có vấn đề sao? Bằng không tôi tìm mấy huynh đệ. Không cần đâu, việc này ngươi cũng đừng nhúng tay. Ta ra ngoài một chuyến. Sau đó, Lâm Phàm rời Nam Trấn Phủ Ti, đi thẳng đến Tây Sường. Lâm Phàm cũng rất bất đắc dĩ. Ai bảo mình hiện nay không thể đối phó được với Chiến Tam Nguyên, còn Cựu Phong chỉ có thể dựa vào Tây Sường. Rất nhanh, Lâm Phàm liền vụng trộm đi tới Tây Sường. Sau đó hắn từ cửa sau tiến vào bên trong Tây Sường. Người bên trong Tây Sường nhìn thấy Lâm Phàm tới cũng không cảm thấy kinh ngạc, trực tiếp thông báo với hán đốc Ngụy Chính. Rất nhanh, Lâm Phàm đi thẳng tới bên ngoài một đình nghỉ mát. Lúc này, Ngụy Chính đang ngồi ở bên trong uống trà, nhìn thấy Lâm Phàm đi tới, khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Tiểu tử, lại đến tìm ta có việc gì vậy? Hán đốc. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười nói, đây không phải là nhờ có lão nhân gia ngài dìu dắt, cho nên mới đến gặp ngài sao? Ngụy Chính ha ha cười nói, chuyện lần này của ngươi ở quận Đại Lâm làm tốt lắm, ta đã âm thầm bẩm báo với bệ hạ, chuyện này chính là công lao của ngươi. Lâm Phàm đi vào đình nghỉ mát, ngồi xuống trước mặt Ngụy Chính hỏi, bệ hạ biết rõ ta là người của ngài rồi sao? Chuyện của ta, bệ hạ đều biết rõ. Ngụy Chính thản nhiên nói, Tây Sưởng chúng ta chính là đao và con mắt của bệ hạ. Thôi được rồi, người tay không mà đến, cũng không có dáng vẻ như đến đây để gặp lão già này. Tới tìm ta có chuyện gì? Có chút việc nhỏ, muốn phiền hán đốc một chút. Vô Song kiếm phái bên kia, lại có người đến đây. Hả? Ngụy Chính lông mày hơi nhíu lại. Tình huống thế nào? Người đã bị phát hiện rồi sao? Không có. Lâm Phàm đáp. Người này tên là Chiến Tam Nguyên. Lâm Phàm đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói lại. Sau khi nghe xong, Ngụy Chính nheo hai mắt lại nói. Tiểu tử, ngươi lại muốn ta ra tay giúp ngươi, đem Chiến Tam Nguyên này bắt lại sao? Lâm Phàm ngược lại rất khách khí nói. Không cần phải phiền toái như vậy đâu. Bắt hắn cũng tốn sức, trực tiếp giết là được rồi. Nói cho cùng, Cựu Phong cũng có chút coi trọng Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng có thể cảm nhận được. Hắn và Cựu Phong chỉ là lập trường khác biệt, cũng không có tự oán quá lớn. Nhưng Chiến Tam Nguyên lại khác. Ngụy Chính liền nói. Ngươi coi Tây Xưởng ta là cái thứ gì? Là đao trong tay ngươi để giúp ngươi giết người sao? Vô Song kiếm phái tới một người, lại giúp ngươi giết một người. Có phải là muốn cho Tây Xưởng ta đem Vô Song kiếm phái tiêu diệt không? Ngụy Chính cũng không phải là tức giận, trên mặt ngược lại có chút bộ dáng cười không nổi. Trong lòng của hắn ám đạo, quả nhiên lúc trước không nên giúp Lâm Phàm đối phó với Cựu Phong, bây giờ cũng không có chuyện phiền toái như vậy. Bây giờ giải quyết Chiến Tam Nguyên, đằng sau lại có trưởng lão khác của Vô Song kiếm phái tới thì sao đây? Ngụy Chính liền nói, tiểu tử thối, Vô Song kiếm phái cũng không phải thứ dễ chọc. Đột nhiên biến mất một trưởng lão, còn có thể nói là trùng hợp. Liên tiếp từ người, đã biến mất hai vị trưởng lão, ngươi cho rằng Vô Song kiếm phái sẽ thờ ơ hay sao? Nghe thấy vậy, Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại gật đầu. Ngụy Chính nói cũng có đạo lý. Lâm Phàm liền hỏi, không biết hán đốc có kế sách nào tốt, có thể chỉ điểm cho ti chức không? Ta là lão Đông Tây, còn có thể có kế hoạch gì đây? Ngụy Chính chậm rãi nói, chuyện này ta sẽ hỏi ý của bệ hạ một chút, để xem bệ hạ dự định thế nào. Lâm Phàm sững sờ, không nghĩ tới Ngụy Chính bỗng nhiên nói như vậy. Ngụy Chính giải thích, tam đại phái trong Yến quốc cũng không an phận. Đây là ba phái có thế lực khổng lồ, nắm giữ tuyệt đại đa số cao thủ bên trong Yến quốc. Đồng thời bọn hắn vẫn muốn nắm giữ hoàng quyền. Tề quốc bên cạnh chính là như vậy. Tề hoàng đã trở thành con rối, hoàn toàn bị Trường Hồng kiếm phái của Tề quốc thao túng. Tam đại phái trong Yến quốc cũng muốn phỏng theo Trường Hồng kiếm phái. Bệ hạ âm thầm sớm đã có ý nghĩ áp chế thế lực của tam đại phái. Nếu không, tiểu tử thối ngươi cho rằng lúc trước ta có thể tùy tiện đáp ứng giúp ngươi đối phó với Cựu Phong hay sao? Lâm Phàm cũng đã hiểu ra, hắn nặng nề gật đầu nhưng vẫn có chút hoang mang hỏi. Tam đại phái đã muốn cướp hoàng quyền, vì sao không nâng đỡ một vị hoàng tử? Chỉ cần nâng đỡ một vị hoàng tử con rối này thượng vị, liền có thể... Hoàng hậu nương nương chính là muội muội của trưởng giáo Vô Song kiếm phái. Ngụy Chính thản nhiên nói. Lúc trước, bệ hạ có thể thượng vị, chính là do Vô Song kiếm phái ở sau lưng đã âm thầm duy trì. Cái gì? Lâm Phàm liền sững sờ. Ngụy Chính nói. Nhưng thủ đoạn lúc trước của Yến Hoàng bệ hạ có phần hung ác, căn bản đã không cho Vô Song kiếm phái cơ hội khống chế. Sau khi trở thành Yến Hoàng, đã lập tức thoát ly khỏi khống chế của Vô Song kiếm phái. Nói như vậy, trưởng giáo của Vô Song kiếm phái chẳng phải là cữu cữu của thái tử sao? Sau lưng quá mạnh. Nếu thái tử muốn trở thành Yến Hoàng, tuyệt đối sẽ không tùy tiện hợp tác với Vô Song kiếm phái. Ngụy Chính thản nhiên nói, bệ hạ có thể dễ dàng tha thứ cho bất cứ chuyện gì. Nhưng nếu thái tử điện hạ muốn mượn Vô Song kiếm phái để đăng cơ, trở thành con rối của Vô Song kiếm phái, bệ hạ có thể lập tức hủy bỏ chi vị thái tử của hắn. Lâm Phàm nghe thấy vậy cũng không nhịn được khẽ gật đầu. Tin tức này thật đúng là bạo phát. Ngụy Chính khẽ thở dài một hơi. Yến Hoàng cũng không ưa thích vị thái tử này, nhưng cũng không triệt tiêu chi vị thái tử của hắn. Đây cũng là một nguyên nhân rất trọng yếu. Yến Hoàng lo lắng, nếu như triệt tiêu chi vị thái tử, Tiêu Nguyên Thân triệt để sẽ ngã về Vô Song kiếm phái, để cầu Vô Song kiếm phái duy trì việc tranh đoạt hoàng vị. Tới lúc đó mới thực sự là đại phiền toái. Lâm Phàm tự nhiên cũng hiểu đặc đạo lý này. Hắn khẽ gật đầu, biểu thị mình cũng đã hiểu. Một quốc gia khổng lồ như Yến quốc, việc xuất hiện thái tử giống như tình huống này, tự nhiên cũng là bình thường. Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại, mở miệng hỏi. Nhưng... Ngày nay, Chấn Thân Vương đã có thể uy danh hiển hách trong quân đội, đối với thái tử sẽ là một uy hiếp cực lớn. Vì sao thái tử không trực tiếp hướng về phía Vô Song kiếm phái để thu hoạch duy trì về sau, rồi trực tiếp giải quyết hết tai họa ngầm từ Chấn Thân Vương? Ngụy Chính mở miệng nói, thái tử cũng muốn là một quân vương, chứ không phải là một con rối. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm lập tức đã hiểu ra. Đúng rồi, còn có một tin tức cũng muốn công bố, ta nói cho người biết cũng không sao. Bệ hạ muốn phong đại hoàng tử làm nhân thân vương. Cái gì? Lâm Phàm con ngươi co rụt lại, hiển nhiên là không nghĩ đến. Sao bệ hạ bỗng nhiên muốn phong đại hoàng tử là nhân thân vương? Ngụy Chính khóe miệng, lộ ra nụ cười thản nhiên nói. Bệ hạ đối với thái tử, càng ngày càng bất mãn, nhưng cũng không thể bỏ cũ thay mới để rơi thái tử. Bệ hạ làm như vậy cũng là muốn nhắc nhở thái tử, làm gì cũng không nên quá phận. Nếu không, còn có một vị đại hoàng tử ở đây. Mặt khác, cũng coi như là bảo hộ Tiêu Nguyên Long. Sau khi hắn được phong vương, thái tử cũng không thể tùy tiện dùng chút thủ đoạn thấp hèn mà có thể đối phó. Lâm Phàm liền vui mừng không ít, nhưng lại dừng lại. Nói như vậy, đại hoàng tử tất yếu sẽ bị lôi kéo vào trong tranh đấu hoàng quyền sao? Phong vương chính là một tín hiệu, nói rõ vị hoàng tử này có tư cách đoạt đích. Mặc kệ Yến Hoàng vì sao lại phong Tiêu Nguyên Long làm nhân thân vương, nhưng tối thiểu nhất ở trong mắt thái tử, đây chính là đang gây hấn với mình. Nếu thái tử thượng vị, Tiêu Nguyên Long cũng sẽ bị nguy hiểm. Có người cũng đã nói cho người biết, nhân thân vương cùng chấn thân vương có quan hệ. Ngụy Chính nói, Lâm Phàm gật đầu. Ta đã biết được. Ngụy Chính hai mắt nhắm lại nói, chấn thân vương không muốn ngồi vào chỗ hoàng vị. Nhị hoàng tử, tam hoàng tử cũng là chi tài trung dung. Nhân thân vương mặc dù chưa biết năng lực, có lẽ sẽ không mạnh mẽ, nhưng lại cùng chấn thân vương là huynh đệ thân sinh. Nếu nhân thân vương đăng cơ, có thể an ổn bốn quân. Ngày ấy dù chưa khảo thủ công danh, nhưng cũng từ nhỏ đã là người đọc sách, cũng có thể thân cận cùng quan văn. Ngụy Chính đã đi theo Yến Hoàng và là tâm phúc đã nhiều năm, đối với suy nghĩ của Yến Hoàng cũng rất rõ ràng. Nói thật, mặc dù Tiêu Nguyên Long không phải là hoàng đế tốt nhất, nhưng nếu như đăng cơ, sẽ là lựa chọn tốt nhất cho Yến Quốc. Dù sao cũng có trở ngại, đó chính là thái tử, hoàng hậu cùng Vô Song kiếm phái ở sau lưng. Yến Hoàng không có khả năng hạ quyết tâm đổi thái tử. Nếu không, sẽ triệt để đem thái tử dồn đến Vô Song kiếm phái. Đó mới thực sự là phiền phức. Thôi được rồi, tiểu tử thối. Hôm nay ta và ngươi nói chuyện vậy thôi. Đừng để cho người thứ ba biết được. Ngụy Chính chậm rãi mở miệng nói. Kỳ thật, Ngụy Chính cùng Lâm Phàm tán gẫu nhiều như vậy cũng để Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn. Dù sao, loại người có địa vị như Ngụy Chính tuyệt đối không phải là người nói nhiều. Ngụy Chính nhìn Lâm Phàm thật kỹ, hắn có thể nhìn ra Lâm Phàm có thể là người không giống với nhiều người ở trên quan trường của Yến Kinh, chỉ có ngồi ăn rồi chờ chết, tham ngô ô tiền tài. Ngụy Chính lúc này cũng nhịn không được, khẽ thở dài một cái. Đáng tiếc, tiểu tử thối này không nguyện ý thiến để gia nhập Tây Sưởng. Hắn lúc này âm thầm nghĩ, tìm cơ hội trực tiếp xuất thủ cho tiểu tử thối này thiến đi hay không? Để hắn không có đường lui, chỉ có thể triệt để gia nhập Tây Sưởng. Đây có thể là ý đồ không tồi. Lúc này Lâm Phàm nói, Hán Đốc, nếu không có việc gì nữa, ta đi vào địa lao thăm Cựu Phong một chút. Đi đi. Ngụy Chính khoát tay áo gật đầu. Lâm Phàm quay người đi thẳng đến địa lao của Tây Sưởng. Hắn tiến vào địa lao, rất nhanh liền đi tới chỗ giam giữ của Cựu Phong. Sau đó, có thái giám cầm chìa khóa, mở cửa để Lâm Phàm đi vào. Cựu Phong lúc này ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hắn pháp lực đã bị phong bế, hai tay bị cột xích sắt, nhưng trạng thái tinh thần vẫn không tệ lắm. Dù sao với thân phận của hắn, Tây Sưởng cũng không tùy tiện tra tấn hắn. Cựu Phong tiền bối. Lâm Phàm trên mặt tươi cười đi đến trước mặt Cựu Phong hỏi. Cựu Phong tiền bối đã nghĩ kỹ chưa? Cựu Phong ánh mắt bình thản đáp. Người cho là ta sẽ nói sao? Cựu Phong rất rõ. Nếu mình lúc này không nói ra, còn có thể sống được một thời gian. Nếu nói ra, chỉ sợ lập tức sẽ phải chết trong tay của Lâm Phàm. Lâm Phàm liền nói, Cựu Phong tiền bối, ngài sao về khổ vậy chứ? Ta và ngài thủ hận cũng không sâu. Nếu nói ra, ta sẽ thả ngài một đường sống. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng lời này của ngươi sao? Phương pháp trở lại dương gian cũng không phải là chỉ có ngài biết rõ. Nếu ngài không nói, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tới Lý Trường An. Bằng vào giao tình của chúng ta, chắc hẳn hắn sẽ nói cho ta biết. Nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, Kiệu Phong trầm mặc lại. Ngài chính là trưởng bối của Lý Trường An, còn ta và hắn lại là huynh đệ. Nếu như ngài nói ra, ta nhất định sẽ thả ngài một đường sống. Nhưng nếu ngài tiếp tục ngu xuẩn mất khôn, ta tự nhiên sẽ không giết ngài. Nhưng ta có thể phế bỏ tất cả tu vi của ngài. Nghe thấy vậy, trong ánh mắt của Cựu Phong toát ra một tia sợ hãi. Nhưng đây chỉ là một cái chớp mắt tức thì. Dạng cường giả giống như Cựu Phong cũng không sợ chết. Bọn hắn từ tầng dưới chót, từng bước một bỏ lên. Không biết đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm. Loại chuyện cận kề với sinh tử này cũng không biết đã gặp qua bao nhiêu lần. Nhưng hắn vẫn tuyệt đối không chấp nhận được việc mình trở một phế nhân. Mặc dù một tia thần sắc kia của Cựu Phong chỉ là một cái tức thời rồi trôi qua, nhưng sức quan sát của Lâm Phàm rất kinh người nên đã nhận ra được. Lâm Phàm nói, ta là người nổi danh coi trọng chữ tín. Cựu Phong tiền bối, ngài muốn cắn chặt răng, cuối cùng tu vi bị phế sạch sẽ, từ từ bị tra tấn, rồi vẫn phải đem phương pháp trở lại dương gian nói ra. Chỉ bằng bây giờ nói luôn ra đi. Huống chi, ta cũng là người của dương gian, cũng sẽ đem dương gian xem như một con đường lùi. Sẽ không dễ dàng đem thông đạo này tiết lộ ra ngoài. Đối với ngài mà nói, không có bất cứ tổn thất nào. Không thể không nói, Lâm Phàm khẩu tài đích thực là tuyệt hảo. Nói cho Cựu Phong tín nhiệm, cũng ẩn ẩn có chút dao động. Cựu Phong lông mày nhíu thật chặt, hắn nhìn Lâm Phàm nói. Người đến tột cùng muốn làm gì đây? Lâm Phàm, người trở lại dương gian làm gì? Vì sao lại hỏi tôi như vậy chứ? Ta chỉ là càng ngày càng không cảm giác được là hiểu nổi ngươi. Ta chỉ là càng ngày càng cảm giác không thể nào hiểu nổi ngươi. Cựu Phong nghiêm túc nói. Lâm Phàm nở nụ cười nói. Vậy sao? Cựu Phong hai mắt nhắm lại, dường như bắt đầu cân nhắc. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói. Thông đạo trở lại dương gian. Lâm Phàm sau khi nghe xong, trong ánh mắt toát ra vui mừng. Cuối cùng, hắn đã lấy được phương pháp trở lại dương gian. Phải biết, điều này tương đương với một tấm phủ hộ thân. Nếu như về sau đắc tội với người nào không thể đối phó được, dương gian chính là đường lui tuyệt hảo. Chỉ cần trở lại dương gian, những người này ở Côn Luân Vực tất nhiên sẽ không có biện pháp đối phó với mình nữa. Nghĩ đến những điều này, Lâm Phàm liền nói, đa tạ Cựu Phong tiền bối. Cựu Phong không nói gì, ánh mắt của hắn nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Lúc này, mình đã đem phương pháp trở lại dương gian nói ra. Về phần Lâm Phàm có thể tuân thủ hứa hẹn hay không, Cựu Phong hoàn toàn không nắm chắc. Lâm Phàm, ta nói chuyện vẫn sẽ chắc chắn, tạm thời sẽ không thương tổn đến tính mạng của ngài. Nói xong, Lâm Phàm quay người liền rời đi. Lúc này, Cựu Phong ngồi dưới đất mở miệng nói. Tiểu tử, ta cho ngươi một lời khuyên. Tại Yến Quốc, tuyệt đối không nên đắc tội với Tam Đại Phái. Nếu không, ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Đà Tạ đã nhắc nhở. Lâm Phàm gật đầu sải bước đi ra. Rời nhà giam về sau, Lâm Phàm cũng có chút nhức đầu. Trong đầu của hắn đang nghĩ nên đối phó với Chiến Tam Nguyên như thế nào. Chiến Tam Nguyên chuyến đi ra ngoài để truy tra chỗ của Cựu Phong. Nếu cuối cùng không tìm thấy manh mối khác, cuối cùng vẫn sẽ đem ánh mắt đặt ở trên người của hắn. Mình vẫn phải nghĩ biện pháp giải quyết Chiến Tam Nguyên mới được. Nhưng nếu dựa vào Tây Sưởng thì không quá hiện thực. Rất nhanh, Lâm Phàm liền từ bên trong Tây Sưởng đi ra, rồi nhanh chóng trở về nhà. Hắn đang không ngừng nghĩ làm thế nào để đối phó với được Chiến Tam Nguyên. Lúc Lâm Phàm trở lại trong nhà mình, không nghĩ tới, ở cửa ra vào đã đứng đấy không ít thái giám. Trong đó, một thái giám đầu lĩnh nhìn thấy Lâm Phàm đi về, liền tiến lên hỏi thăm. Xin hỏi ngài là cẩm y vệ Lâm Phàm, Lâm Thiên Hộ sao? Không sai. Lâm Phàm khẽ gật đầu, nhìn những thái giám này nhịn không được mở miệng hỏi. Xin hỏi các vị là... Thái tử mời ngài đi qua một chuyến. Thái giám này mở miệng nói. Lâm Phàm nghe xong, lông mày hơi nhíu lại. Thái tử? Thái tử sao đột nhiên lại tìm tới cửa chứ? Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, bản năng muốn cự tuyệt. Cái này rõ ràng là Hồng Môn Yến, mình cũng không nên đi tới đây. Không có ý tứ, ta còn có công vụ. Lâm Phàm mở miệng cự tuyệt. Thái giám này dường như đã sớm đoán được Lâm Phàm sẽ nói ra như vậy, hắn liền nói. Lâm Thiên Hộ cũng không cần vội cự tuyệt như vậy. Việc này đối với ngài mà nói sẽ là cơ hội khó mà có được, dù sao cũng là thái tử mời, không nên không biết điều. Lâm Phàm cười đáp, ta là người ưa thích không biết điều, trừ vị xin nhường đường. Lâm Phàm nói xong trực tiếp liền đi vào nhà của mình. Mấy thái giám này sắc mặt tối sầm lại, đây chính là thái tử tự thân mời, toàn bộ yến kinh chỉ sợ sẽ không có bao nhiêu người dám can đảm cự tuyệt, nhưng Lâm Phàm này trở về nói cho thái tử điện hạ biết. Mấy thái giám nói rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này trong đại sảnh ở phủ thái tử, thái tử Tiêu Nguyên Thân cùng thái bảo Triệu Văn Tín ngồi đối diện nhau. Tiêu Nguyên Thân sắc mặt âm trầm, từ khi hắn giở thủ đoạn với Tiêu Nguyên Long, vậy mà nhân họa đắc phúc. Sau khi biết được tin tức Tiêu Nguyên Long được phong làm nhân thân vương, thiếu chút nữa thì đã tức chết. Kế hoạch hắn làm như vậy, nữ nhân kia cũng đã để cho Tiêu Nguyên Long ngủ. Kết quả, hắn phủi mông một cái, không có chuyện gì, quay đầu lại còn được phong làm thân vương. Huyện lệnh Hưng Huyện cũng bởi vậy, chỉ sợ khó mà có đường sống. Tuy nhiên thái tử cũng không phải để ý đến sự sống còn của huyện lệnh Hưng Huyện, mà việc này đã coi như đã đánh vào mặt thái tử. Ân sư, ta thật sự không hiểu. Lâm Phàm chỉ là một tiểu nhân vật, ngài lại để cho ta phái người đi mời hắn qua đây. Tiêu Nguyên Thần trầm giọng nói. Ta làm như vậy, nếu chuyển ra ngoài thì còn mặt mũi nào nữa. Huống chi, Tiêu Nguyên Long đã được phong làm nhân thân vương, có thể trốn qua được một kiếp này, hoàn toàn là nhờ vào tên Lâm Phàm. Nếu như không phải có Lâm Phàm, Tiêu Nguyên Long khó mà thoát khỏi cái chết. Ta hận không thể giết tên khốn này. Thái bảo Triệu Văn Tín ha ha cười nói. Điện hạ, ngài sai rồi. Bệ hạ sở dĩ phong Tiêu Nguyên Long làm nhân thân vương là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, chính là vì để cho Tiêu Nguyên Long có một chút sức tự vệ. Thứ hai, cũng là để nhắc nhở thái tử một chút, thủ đoạn làm việc không nên quá phận. Lúc này, Tiêu Nguyên Long đã được phong làm nhân thân vương. Nếu như ngài lại điên cuồng động thủ đối với Lâm Phàm, thì ở trong mắt người khác, ngài chỉ là muốn cho hả giận, thậm chí là người không có lý trí. Nhưng lúc này, ngài đã phái người mời Lâm Phàm đến đây, lôi kéo hắn. Chỗ tốt sẽ là không ít. Tiêu Nguyên Long ở bên trong Yến Kinh, việc trợ giúp hắn để có chức quyền lợi cũng không chỉ có Lâm Phàm. Cũng chỉ có Lâm Phàm, chỉ cần đem Lâm Phàm lôi kéo, coi như Tiêu Nguyên Long sẽ làm nhân thân vương thế nào đây? Yến Kinh từ trên xuống dưới sẽ không có ai giúp hắn. Tiêu Nguyên Thân khẽ nhíu mày. Người này có thể vì Tiêu Nguyên Long đã xuất thủ đối với người của ta, chỉ sợ sẽ không dễ mời chào như vậy. Nếu như mời chào không đến, thái tử ngài cũng coi như đang khát để cầu hiền. Thậm chí, không tính toán hiểm khích lúc trước, việc lòng dạ rộng mở cũng sẽ được truyền khắp toàn bộ Yến Kinh. Tới lúc đó, bệ hạ có lẽ sẽ càng thêm ấn tượng đối với ngài. Quần vương lòng dạ rộng lớn vốn được xem như một điều rất khó đạt được. Tiêu Nguyên Thần hai mắt cũng sáng lên. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Một chiêu này của Triệu Văn Tín, bất kể như thế nào, nhìn lên cũng đều thấy chỗ tốt cho mình. Lúc này, thái giám được phái đi mời Lâm Phàm cũng đã nhanh chóng tiến vào trong đại sảnh. Tiêu Nguyên Thần ánh mắt nhìn rồi hỏi, Lâm Thiên Hộ có tới không? Thái giám này khuôn mặt lộ ra vẻ khó coi. Tiêu Nguyên Thần sắc mặt trầm xuống. Không đến sao? Tiểu tử này không thể chấp nhận được. Thái giám đem chuyện mời Lâm Phàm từng lời nói ra, thậm chí còn thêm mắm thêm muối ở bên trong. Tỉ như hắn nói, Lâm Phàm cuồng vọng tới cực điểm, thậm chí nói tử toán đồ vật gì đó. Lúc đầu, những thái giám này đều là hoạn quan, là người ở bên trong Yến Kinh, cũng không có ai dám tùy tiện đắc tội với thái giám. Nếu không, bọn thái giám này sẽ báo thù. Nghe thấy những lời này, Tiêu Nguyên Thân vỗ mạnh một cái, lặng giọng nói. Hỗn kiếp! Lâm Phàm to gan lớn mật! Một bên Triệu Văn Tín lại thản nhiên nói. Thái tử, Lâm Phàm quả quyết sẽ không đến mức cuồng vọng như vậy. Hắn là người làm việc rất thông minh. Sao lại tùy tiện nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy chứ? Thái tử sắc mặt trầm xuống. Hắn nhìn sang thái giám này. Hắn đối với những thái giám này cũng đã hiểu. Đều biết rõ, bọn hắn cũng không có chút đức hạnh gì. Loại sự tình thêm mắm thêm muối này cũng làm không ít. Tên thái giám liền cung kính nói. Thái bảo, Lâm Phàm thực sự là không cho điện hạ thể diện, không nguyện ý đến thật đúng là đáng giận. Em tin tức này, thả ra đi. Thái bảo Triệu Văn Tín thản nhiên nói. Hãy nói thái tử mời Lâm Phàm, kết quả Lâm Phàm đã cự tuyệt. Cái gì? Thái tử ngây ra một lúc, loại chuyện mất mặt này lại còn cố ý chuyển bá ra ngoài sao? Triệu Văn Tín sau đó đối với thái tử nói, chúng ta đem tin tức khuếch tán ra. Sau đó thái tử đã không vì hiểm phích lúc trước, đã tự thân tới cửa cầu hiền tài. Thái tử tỉ mỉ nghĩ lại, hai mắt sáng lên, đúng là cao kiến. Tới lúc đó, lại thêm chút vận hành, chỉ sợ chuyện này đối với danh dự của mình sẽ có lợi ích to lớn. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm tỉnh ngủ, liền ở trong nhà luyện kiếm. Đây cũng là thói quen của hắn. Mỗi ngày khi tỉnh ngủ, đều sẽ luyện công, sau đó đi đến Nam Chấn Phủ Ti của Cẩm Y Vệ. Đúng lúc này, ngoài cửa chuyển đến tiếng đập cửa. Lâm Đại Nhân! Lâm Đại Nhân! Bên ngoài vang lên tiếng nói. Mời vào! Tưởng Chí Minh đẩy ra rồi đi tới. Trên mặt của hắn mang theo vẻ lo âu. Đại Nhân, không xong rồi. Tôi vừa nhận được tin tức. Nói hôm qua Thái Tử đã mời ngài tới. Kết quả ngài đã cự tuyệt. Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Loại chuyện này sao ngươi lại nhận được tin tức? Chuyện Thái Tử mời mình đi ăn cơm. Sao có thể tùy tiện lọt tới tai của Tưởng Chí Minh chứ? Tưởng Chí Minh liền nói. Trong Yến Kinh tin tức đã truyền ra, chỉ sợ rất nhanh, tất cả mọi người đều đã biết chuyện, ngài không cho thái tử thể diện. Lâm Phàm ha ha cười nói, không liên quan. Hắn vốn cùng thái tử đã không hợp nhau, Lâm Phàm cũng không phải quá để ý, nhưng Tưởng Chí Minh trong lòng cũng có chút để ý. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại, đi tới cửa nhìn. Lúc này, một đám hộ vệ giơ cỗ kiệu lên, cạnh kiệu còn có mấy thái giám đi theo. Những thái giám này chính là người lúc trước được thái tử phái tới mời hắn. Đám người kia muốn làm gì đấy? Lâm Phàm có chút kỳ quái. Lúc này, thái tử Tiêu Nguyên Thân chậm rãi từ trong kiệu đi ra. Một thái giám lớn tiếng nói, Thái tử Điện Hạ giá lâm! Ngoài cửa có bách tính đi ngang qua, bị hù dọa nhảy một cái. Vô số ánh mắt hướng thái tử nhìn lại. Ngày bình thường, bọn hắn sao có thể được nhìn thấy thái tử chứ? Lâm Phàm cũng nheo hai mắt lại, nhìn về hướng thái tử. Đây cũng là lần đầu tiên mình và thái tử nhìn thấy mặt nhau. Thái tử sắc mặt trắng bệch, thân thể có chút hư nhược. Hắn từ từ đi tới trước mặt Lâm Phàm cười nói. Lâm Thiên Hộ, hôm qua ta đã để cho người tới mời ngài. Thái tử Điện Hạ, hôm qua ta có công vụ, xin hãy tha lỗi. Lâm Phàm khẽ nhíu mày lại, hắn còn không biết. Thái tử đến tột cùng là muốn chơi chiêu trò gì? Lâm Thiên Hộ là thân cư yếu chức ở Cẩm Y Vệ, đã bận rộn rất nhiều. Ta hiểu chứ? Hôm nay ta tự mình đến đây, chính là muốn cùng Lâm Thiên Hộ hàn huyên tâm sự. Hả, nói chuyện phiếm sao? Hai người bọn họ thì có gì có thể tốt để nói chuyện đây? Lâm Phàm mặt không thay đổi nói. Thái tử, Nam Chấn Phủ Ti ta còn có chuyện cần xử lý. Không ngại. Thái tử ho kịch liệt lên. Ta chính là thái tử của Yến Quốc, mỗi ngày vì quốc gia đã tận lực lao lực quá độ. Đáng tiếc, ta chỉ là một thư sinh nhỏ yếu, còn Lâm Thiên Hộ tuổi còn trẻ, nhưng đã có thực lực cao cường. Ta nghĩ sẽ mời Lâm Thiên Hộ trở thành phụ tá đắc lực cho ta. Vì Yến Quốc, vì bách tính của Yến Quốc, xin Lâm Thiên Hộ giúp ta. Nói xong, thái tử thở dài, vậy mà hai tay rất cung kính, hướng Lâm Phàm bái. Dân chúng xung quanh nhìn thấy thái tử không để ý tới thân phận, đã hướng một thiên hộ hành lễ, thậm chí đã mời vị thiên hộ này vì Yến Quốc, vì bách tính. Không ít bách tính đều có chút cảm động. Lâm Phàm nhìn phản ứng của những bách tính xung quanh, đã hiểu ra vấn đề. Cháu trai này đang muốn cùng mình chơi đi mà. Đáng tiếc, tên này không phải là Lưu Bị, mà mình cũng không phải là Gia Cát Lượng. Lâm Phàm vừa định cự tuyệt, bỗng nhiên thoáng một cái, nghĩ đến Chiến Tam Nguyên. Hình như mình có biện pháp để đối phó với tên kia. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm sắc mặt hơi đổi, lộ ra vẻ cảm động rồi nói. Hôm qua tại hạ công vụ bận bịu, chưa thể tự thân tiến về phủ thái tử. Không nghĩ tới, thái tử vậy mà tự thân đến đây. Tại hạ nguyện nâng đỡ thiên tử điện hạ. Tiêu Nguyên Thần sững sờ. Chuyện gì đây? Tiêu Nguyên Thần cũng không nghĩ đến, Lâm Phàm sẽ đáp ứng. Dựa theo kế hoạch của hắn, mình đến đây chỉ là để diễn trò. Nếu Lâm Phàm không đáp ứng, tới lúc đó, những người dân sẽ đem hành vi của mình truyền bá ra ngoài. Uy vọng của mình ở dân gian, sợ rằng sẽ cao hơn không ít. Còn tên Lâm Phàm, mình tự thân cũng đã khách khí như thế đến đây, hắn còn cự tuyệt. Đến lúc đó, người trong thiên hạ đều sẽ biết, hắn là một tên vô pháp vô thiên. Thế nhưng lúc này, Lâm Phàm lại đáp ứng. Thái tử, thái tử. Lâm Phàm nhìn Tiêu Nguyên Thân ngẩn người, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Tiêu Nguyên Thân lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn ho khan một tiếng rồi nói. Lâm Thiên Hộ có thể đáp ứng, ta thực sự là cao hứng. Lâm Phàm trong lòng cười thầm. Cao hứng, đằng sau còn để cho ngươi càng cao hứng hơn đây. Đã như vậy, ta liền đi về trước. Tiêu Nguyên Thân muốn rời đi, lúc này việc đã phát triển nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn cũng lười nhác ở đây chờ lâu. Lâm Phàm liền nói. Tại hạ bây giờ, xem như đã là phụ tá đắc lực của Thái tử Điện Hạ. Tiêu Nguyên Thân khóe miệng co quắp, kiên trì đáp. Đúng. Phụ tá đắc lực chính là hắn nói ra. Chẳng lẽ hắn còn không nhận nợ hay sao? Lâm Phàm một mặt nghiêm chỉnh nói. Đa tạ Thái tử Điện Hạ coi trọng. Về sau, tại hạ nhất định vì Thái tử vào sinh ra tử. Thái tử đã có thể cảm giác được lời này của Lâm Phàm cũng không có bao nhiêu thành ý. Đi! Thái tử quay người rời đi. Bất kể như thế nào, mình hôm nay đã cầu hiển như khát, hình tượng ái quốc yêu dân cuối cùng có thể truyền bá ra ngoài. Hơn nữa, Lâm Phàm cũng mở miệng nói muốn trợ giúp mình. Mặc dù lời nói của tên này độ tin cậy cũng không quá cao, nhưng Tiêu Nguyên Thần cũng không thèm để ý. Người tài ba dưới tay hắn không biết có bao nhiêu, cũng không thiếu một tên như Lâm Phàm. Nhìn Tiêu Nguyên Thân rời đi, Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười nồng đậm. Nếu là Ngô Quốc Tài, khẳng định sẽ biết Lâm Phàm đang muốn hố người. Còn Tưởng Chí Minh, gương mặt lại có vẻ kích động. Thái tử vậy mà tự thân đến cửa. Lâm Phàm đại nhân, quả thực là tiền đồ vô lượng. Mình đi theo ngài ấy, đúng là không thể lầm người. Tưởng Chí Minh, đi giúp ta làm một việc. Lâm Phàm vẫy vẫy tay. Đại nhân, có chuyện gì vậy? Lâm Phàm trên dưới đánh giá Tưởng Chí Minh rồi nói. Cũng không biết, ngươi có gam đi làm hay không? Tưởng Chí Minh nghe thấy vậy, liền cười ha hả nói. Đại nhân, ngài cứ yên tâm, vì ngài làm việc, xem như lên núi đao, xuống biển lửa, lão tưởng tôi cũng sẽ không hối tiếc. Lâm Phàm nghe thấy vậy liền cười nói. Như vậy thì ta yên tâm, cũng không phải là việc khó khăn, chỉ cần tản ra tin tức. Nhưng tuyệt đối, không thể để cho người khác tra ra được là do ngươi đã làm. Người có nắm chắc được không? Yên tâm. Tưởng Chí Minh nặng nề gật đầu. Lâm Phàm ở bên tai Tưởng Chí Minh thấp giọng nói. Một bên Tưởng Chí Minh nghe được những điều này, sắc mặt lập tức khó coi. Hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Lâm đại nhân, nếu như tôi làm như vậy mà bị bắt lại, sẽ chỉ có một con đường chết. Hơn nữa, ngài không phải là người của Thái tử sao? Làm như vậy... Tưởng Chí Minh tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Phàm lại để hắn làm loại sự tình như vậy. Nếu như bị bắt được, mình có 10 cái đầu cũng không đủ chém. Lâm Phàm nói, ngươi không phải vừa mới nói là lên núi đao xuống biển lửa sao? Tung tin tức đi. Tưởng Chí Minh khóc không ra nước mắt. Vừa rồi không phải chỗ dựa sẽ là Thái tử sao? Ai có thể nghĩ tới, quay đầu lại muốn hố Thái tử chứ? Tưởng Chí Minh trong lòng lúc này có chút im lặng, hơn nữa còn nương theo bất đắc dĩ. Lâm Phàm để cho hắn đi việc. Đi làm việc này, không khỏi cũng quá to gan lớn mật. Nhưng hắn có thể cự tuyệt sao? Tưởng Chí Minh rõ ràng, chuyện này không muốn làm, cũng phải làm. Không có cơ hội để lựa chọn. Tưởng Chí Minh nặng nề gật đầu nói. Lâm đại nhân cứ yên tâm. Chuyện này tôi nhất định sẽ làm tốt. Sẽ không để người ta tra ra được là do tôi nói. Được, đi đi. Lâm Phàm vỗ vỗ vai của hắn. Nhìn Tưởng Chí Minh rời đi. Trên mặt Lâm Phàm cũng lộ ra nụ cười thản nhiên. Sau đó hắn khẽ hát, hướng nha môn Nam Chấn Phủ Ti mà đi. Đi tới Nam Chấn Phủ Ti, Lâm Phàm liền đến bên trong thư phòng của mình nghỉ ngơi. Xế chiều hôm đó, trong kinh thành, một tin tức nghe rợn cả người đã lưu truyền ra. Có lưu ngôn phỉ ngữ truyền ra, nói thiếp thân của Thái tử Điện Hạ có địa vị chỉ sau Thái tử Phi, vậy mà cùng một vị trưởng lão nào đó, tên là Chiến Tam Nguyên của Vô Song Kiếm Phái, đã có quan hệ mập mờ không rõ ràng. Có địa vị sau Thái tử Phi chính là thiếp thất của Thái tử. Tin tức này cũng không phải ở trong quần thần truyền ra, mà lại ở tầng dưới chót nhất trong dân gian truyền ra. Những bình dân này ở Yến Kinh giống như suốt ngày không có việc gì để làm, nên đối với những lưu ngôn phỉ ngữ của hoàng thất này chính là điều thích nhất. Mà thiếp thân của Thái tử có địa vị sau Thái tử Phi, vậy mà chuyện cùng người khác cấu kết lại âm thầm lưu truyền ra. Thậm chí cũng không cần phải thôi động, liền đã bị truyền bá khá rộng. Trạng vạng tối, Lâm Phàm từ bên trong Nam Chấn Phủ Ti đi ra. Lúc này, Tưởng Chí Minh cũng vội vàng đi tới bên cạnh Lâm Phàm nhẹ giọng nói. Đại nhân, tin tức đã được lan rộng. Lâm Phàm cũng có chút không yên lòng liền hỏi. Người đã làm thế nào? Tưởng Chí Minh liền đáp. Tôi đã ăn mặc cải trang, rồi mang theo mặt nạ, tìm hai tên ăn mày ở tầng dưới chót nhất, cho bọn hắn một khoản tiền, để cho bọn hắn tung tin ra. Sau khi tin tức lan ra, hai tên ăn mày này đã bị tôi diệt khẩu. Tưởng Chí Minh trầm giọng nói. Sự tình cũng đã xử lý sạch sẽ, bất kể thế nào, cũng không thể liên lụy tới ngài được. Lâm Phàm nghe xong khẽ gật đầu. Tưởng Chí Minh làm việc cũng rất cẩn thận. Đương nhiên, Tưởng Chí Minh không tỉ mỉ không được. Việc này dù sao cũng liên quan tới thiếp thân của Thái tử. Tin tức này truyền ra, nếu tra được trên người mình cũng chỉ có một con đường chết. Tưởng Chí Minh nhịn không được hỏi. Nhưng đại nhân, ngài làm như vậy là ý gì đây? Chỉ là tin tức ngầm như vậy, nhiều nhất sẽ để Thái tử phẫn nộ, nhưng cũng... Thiếp thân duy nhất của Thái tử là một nữ tử tên là Triệu Thanh Thanh sao? Ta đã điều tra tư liệu về cô ta, mới 19 tuổi, chính là con gái của Thái Bảo Triệu Văn Tín. Không sai, Tưởng Chí Minh gật đầu. Thiếp thất của Thái tử có thể không tầm thường như các thiếp thất khác. Nếu Thái tử đăng cơ, Triệu Thanh Thanh cố nhiên sẽ không được làm hoàng hậu. Nhưng nếu có Thái Bảo Triệu Văn Tín hậu thuẫn, việc trở thành quý phi hoàn toàn là có khả năng. Lâm Phàm suy tư một trận, sau đó liền nói. Hành tung của Triệu Thanh Thanh, ngươi giúp ta thăm dò rõ ràng. Tưởng Chí Minh sững sờ sau đó hỏi. Đại nhân, ngài chẳng lẽ muốn động thủ đối với Triệu Thanh Thanh sao? Đi giúp ta, tra rõ ràng hành tung gần đây của cô ta là được. Sau đó lập tức báo cáo cho ta biết. Nhớ kỹ, đừng có để cho bất cứ kẻ nào biết ngươi đang theo dõi hành tung của cô ta. Vâng, Tưởng Chí Minh gật đầu. Hắn cũng biết rõ, chuyện này có can hệ trọng đại. Sau đó, Tưởng Chí Minh liền vội vàng xoay người rời đi. Còn Lâm Phàm nhìn sắc trời cũng đã tối, liền trở về bên trong nhà để nghỉ ngơi. Lúc này trong phủ Thái tử Tiêu Nguyên Thân đang ngắm nghía danh họa di tích cổ. Một tiểu thái giám cúi đầu đi tới, nói với Tiêu Nguyên Thân. Điện hạ, Triệu Thái Bảo tới. Ân sư tới rồi sao? Tưởng Chí Minh khuôn mặt lộ ra cười nói. Mau cho mời vào. Cũng không lâu lắm, Thái Bảo Triệu Văn Tín liền bước từ bên ngoài đi vào, nhưng sắc mặt vô cùng khó coi. Tiêu Nguyên Thân thả đồ chơi trong tay ra, rồi đứng dậy, đồng thời tiến lên nghênh tiếp. Ân sư, ngài sắc mặt vì sao mà khó coi như vậy chứ? Chẳng lẽ bên trong Yến Kinh còn có người nào dám trêu chọc hay sao? Tiêu Nguyên Thân từ trước tới nay rất thân cận với Triệu Văn Tín. Một phương diện, Triệu Văn Tín là người quyền thế lớn nhất bên trong số quan văn. Lực ảnh hưởng bên trong đám quan văn quá lớn. Đồng thời Tiêu Nguyên Thân còn lấy con gái của Triệu Văn Tín làm thiếp thân. Có địa vị chỉ sau Thái tử Phi, quan hệ của hai người sẽ càng sâu hơn. Nhưng Thái tử vẫn luôn gọi Triệu Văn Tín là ân sư, để quan hệ của hai người càng thêm thân cận. Điện hạ, gần nhất bên ngoài, đã chuyển ra không ít lưu ngôn phỉ ngữ. Triệu Văn Tín lồng mày khẽ nhíu lại thật sâu, sau đó đem chuyện này nói ra. Sự tình cũng đơn giản, bên ngoài đã có rất nhiều thường dân truyền ngôn, nói Triệu Thanh Thanh cùng trưởng lão chiến tam nguyên của Vô Song kiếm phái, có quan hệ mập mờ không rõ ràng. Hơn nữa phải biết, loại lời đồn này thú vị nhất, thường thường ở trong truyền bá ra, sẽ diễn hóa thành nhiều phiên bản khác nhau. Thậm chí, càng truyền đi lại càng thật. Triệu Văn Tín nghe nói, tự nhiên hiểu ra lời đồn này, nhất định là nhắm vào Thái tử. Nhưng trong lòng của hắn vẫn thấp thỏm. Lúc này mới là nửa đêm, nên đã chạy đến, cùng Thái tử thương nghị một phen. Thái tử nghe xong, nhưng đã tỉnh táo ngoài dự đoán. Trên mặt hắn mang theo nụ cười rồi nói. Ân sư, nhìn ngài... Ngài chính là cột chống trời của quan văn, lưu ngôn phỉ ngữ mà thôi. Ngài còn tự mình đến đây một chuyến làm gì? Nhìn thấy phản ứng của Thái tử, Triệu Văn Tín hơi thở dài một hơi. Hắn hiểu rõ Thái tử. Người như Thái tử cũng không che giấu được cảm xúc của mình. Nếu trong lòng của hắn thật sự có phẫn nộ, sẽ không chút do dự biểu hiện ra bên ngoài. Triệu Văn Tín nói, đà tạ Thái tử điện hạ tín nhiệm, con gái của lão thần, trong lòng ta là hiếm có. Mặt khác, ta đã để cho người đi tra, để xem lưu ngôn phỉ ngữ này đến tột cùng đã từ chỗ nào mà truyền bá ra. Thái tử lạnh giọng nói, một đám thường dân, dám nói bừa chuyện nhà của ta, quả thực là to gan lớn mật. Ta sẽ để thủ hạ cầm y vệ của Đằng Viễn tra ra, xem ai đã nói ra, ta cắt lưỡi kẻ đó, nhưng phải tìm ra tên đã cố ý truyền ra tin tức này. Thái tử, dù chưa coi là thật, nhưng chuyện này dù sao cũng đã truyền ra ngoài, và người bên ngoài cũng đã mập mờ không rõ. Tiểu Nguyên Thần cũng không phải là người rộng lượng, Triệu Văn Tín liền lắc đầu. Điện hạ, tuyệt đối là không thể. Nếu làm như vậy, đến lúc đó chỉ vì bách tính nói vài câu lưu ngôn phỉ ngữ, đã muốn cắt lưỡi, như vậy đối với danh tự của thái tử ảnh hưởng quá kém. Chủ yếu là, việc truyền lưu ngôn phỉ ngữ này cũng không phải là một hai bách tính, bây giờ đã là ngàn vạn người, sẽ cần phải cắt bao nhiêu đầu lưỡi đây? Loại chuyện đắc tội với người này, thân là thái tử, sẽ không thể tùy tiện đi làm. Tỉ mỉ nghĩ lại một lát, sau đó hắn liền gật đầu nói, điều này cũng đúng. Sau đó, khuôn mặt thái tử lộ ra vẻ tối tăm. Nhưng người ta đã một mực chuyển ra, ta nếu không nghe không hỏi, chẳng phải là để cho người ta cởi trộm bên trong sao? Nói đến đây, thái tử trong lòng cũng dần dần khó chịu. Mình tốt xấu là hoàng thái tử, để bên ngoài chuyển ra, mình bị đội nón xanh thì tính là chuyện gì đây? Tiêu Nguyên Thần liền trầm giọng nói, Chiến Tam Nguyên có lai lịch như thế nào? Chuyện này ta mặc kệ là thật hay giả, trước tiên phái người đem hắn bắt lại. Triệu Văn Tín nhìn ra bên trong giọng nói của Tiêu Nguyên Thân đối với Chiến Tam Nguyên đã tràn ngập bất mãn. Tuy nhiên, dù sao cũng là người đã cùng nữ nhân của mình chuyển ra chuyện xấu, thái tử có thể để yên cho Chiến Tam Nguyên mới là lạ. Triệu Văn Tín lồng mày hơi nhíu lại nói, Điện hạ, Chiến Tam Nguyên cũng không dễ động vào, người đó là trưởng lão của Vô Song Kiếm Phái. Trưởng lão của Vô Song Kiếm Phái? Tiêu Nguyên Thân nghe xong, suy tư một hồi rồi nói, ta nghe danh tự này thấy có chút quen tai. Triệu Văn Tín liền gật đầu. Dù sao cũng là trưởng lão của Vô Song Kiếm Phái. Hơn nữa Điện Hạ cùng Vô Song Kiếm Phái cũng có quan hệ rất sâu. Không cần thiết vì một chút lưu ngôn phỉ ngữ mà đem Chiến Tam Nguyên bắt lại. Đến lúc đó sẽ giao ác với Vô Song Kiếm Phái, có thể sẽ không tốt. Tiêu Nguyên Thần hử lạnh một tiếng rồi nói, cứu cứu ta chính là trưởng giáo Vô Song Kiếm Phái. Ta muốn bắt một trưởng lão của Vô Song Kiếm Phái thì sao? Cứu cứu ta còn có thể trách tội ta hay sao? Đương nhiên, Tiêu Nguyên Thân cùng Vô Song Kiếm Phái có quan hệ không tầm thường là thật. Nếu Chiến Tam Nguyên đắc tội với Tiêu Nguyên Thân, bị Tiêu Nguyên Thân phái người giết đi, vậy hắn cũng chật đáng đời. Nhưng nếu Tiêu Nguyên Thân bởi vì một chút lưu ngôn phỉ ngữ không giải thích được mà lại đuổi bắt Chiến Tam Nguyên, thì Vô Song Kiếm Phái cũng không có khả năng ngồi yên. Không cần thiết vì việc này mà phải xả giận như vậy. Tiêu Nguyên Thần âm thanh lạnh lùng nói, Thái Bảo, nghĩ hết tất cả biện pháp, đem người phía sau việc này tra ra. Vâng, Triệu Văn Tín nặng nề gật đầu. Lâm Phàm ở trong phòng, Tưởng Chí Minh ngồi ở bên cạnh Lâm Phàm nói, Đại nhân, tôi đã điều tra xong hành tung của Triệu Thanh Thanh. Tuyệt đại đa số thời gian của Triệu Thanh Thanh đều ở trong phủ thái tử, đóng cửa không ra. Nhưng cứ cách một tháng, đều sẽ đi xa nhà 3 ngày, đến một chỗ gần Yến Kinh. Đó là một tòa sơn trang của thái tử để nghỉ ngơi. Còn thái tử thì bề bộn nhiều việc, chỉ có Triệu Thanh Thanh mang theo mấy hộ vệ để đi, thái tử cũng sẽ không đi theo. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm hai mắt sáng lên rồi hỏi, lần tiếp theo cô ta sẽ đi vào lúc nào? 2 ngày tới. Lâm Phàm đứng lên đi đi lại lại. Tưởng Chí Minh nhìn Lâm Phàm liền hỏi, Lâm đại nhân, sao vậy? Ngài đang nghĩ biện pháp để Triệu Thanh Thanh cùng Chiến Tam Nguyên ngủ chung, sau đó để thái tử chấp gian sao? Loại thủ đoạn thấp hèn này, người trong cẩm y vệ có thể nói là rất thành thạo. Lâm Phàm nghe xong khẽ lắc đầu đáp, không. Tưởng Chí Minh sững sờ có chút kỳ quái. Đại nhân đã điều tra nhiều như vậy, còn để cho tôi tung tin đồn ra làm gì? Huống chi, trước đây nhóm người thái tử cũng đã làm như vậy đối với thân nhân thân vương rồi còn gì? Bậc cha chú của Tưởng Chí Minh cũng là cẩm y vệ, những chuyện như thế này đã thấy nhiều, cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Lâm Phàm chắp tay sau lưng đi tới đi lui. Lâm Phàm vì mục đích của mình có thể giết người, thậm chí là có thể giết nữ nhân. Cũng như trước đó, Tưởng Chí Minh đã giết 2 tên ăn mày để truyền bá tin tức. Mặc dù 2 tên ăn mày này vô tội, nhưng vì an toàn đã phải ra tay, Lâm Phàm cũng chưa cảm giác được có điều gì không đúng. Dùng thủ đoạn cho nữ nhân thất thân để đạt được mục đích đã làm trái với ranh giới cuối cùng của Lâm Phàm. Tưởng Chí Minh nhìn Lâm Phàm đi tới đi lui, đã nhìn ra được vị Lâm đại nhân này cũng có một mặt lòng dạ đàn bà. Điều này để cho hắn có chút không nghĩ tới. Tưởng Chí Minh lúc này mở miệng cười nói. Lâm đại nhân, vấn đề này cũng không cần phải suy nghĩ, cũng không cần để Triệu Thanh Thanh ngủ với Chiến Tam Nguyên. Chỉ cần để Thái tử cho rằng hai người bọn họ ngủ với nhau là được. Nghe Tưởng Chí Minh nói, Lâm Phàm hai mắt sáng lên. Đây đúng là một câu điểm tỉnh người trong mộng. Vậy trang viên kia tên là gì? Dạ, Hà Nguyệt Sơn Trang. Lâm Phàm nhanh chóng viết ra hai phong thư. Phong thư thứ nhất đưa cho Chiến Tam Nguyên, trên đó viết. Vào đêm khuya sau 3 ngày nữa, đến Hà Nguyệt Sơn Trang gặp ta. Ta biết chỗ của Cựu Phong. Tới lúc đó, có người hướng dẫn là một nữ tử bên trong Hà Nguyệt Sơn Trang. Ám ngữ, danh môn kiểu nữ thái nhẹ nhàng. Duyệt tận, khuynh thành, cảm giác nhữ hiền. Sau đó, Lâm Phàm đưa thư đưa cho Tưởng Chí Minh rồi nói. Đem phong thư này đưa đến quán trọ Say Thanh, giao cho Chiến Tam Nguyên. Người gặp hắn, tự tay giao cho hắn. Vâng, Tưởng Chí Minh gật đầu. Người chính miệng nói cho hắn biết, Cựu Phong đang ở trong tay Lâm Phàm, đừng nghĩ tới việc sớm ra tay với ta. Nếu không, Cựu Phong sẽ chỉ có một con đường chết. Ngoài ra, để cho hắn đem phong thư thứ hai này, trong vòng 3 ngày, đưa đến cho Yến Y Vân ở Thập Phương Tùng Lâm. Thập Phương Tùng Lâm? Tưởng Chí Minh sững sờ, hắn không biết Thập Phương Tùng Lâm là chỗ nào. Vâng, Tưởng Chí Minh gật đầu đáp ứng. Lâm Phàm để Chiến Tam Nguyên giúp mình đưa tin, nội dung trong tư tự nhiên là một trong số đó, còn có một nguyên nhân trọng yếu khác. Đó là muốn đem Chiến Tam Nguyên rời khỏi Yến Kinh, bằng không trong thời gian 3 ngày này, nếu như hắn nghe được tin đồn, sẽ nhất định không bị mắc lừa. Để hắn đi dương gian một chuyến, nếu như địa tiên cảnh cường giả, bằng tốc độ nhanh nhất, trong vòng 3 ngày thời gian, chỉ sợ cũng đã miễn cưỡng đuổi tới. Không có cơ hội để nghe đến những lưu ngôn phỉ ngữ này. Rất nhanh, Tưởng Chí Minh bước nhanh hướng quán trọ Say Thanh mà đi. Quán trọ Say Thanh chính là một trong những quán trọ hiếm có trong Yến Kinh. Lúc này mặc dù đã là đêm khuya, nhưng trưởng quỹ vẫn tinh thần phấn chấn. Người có thể ở trong quán trọ Say Thanh hoặc là người giàu có, hoặc là tu sĩ. Lúc này, trưởng quỹ thấy một vị bách hộ cẩm y vệ tiến đến. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ cung kính. Hắn mang theo nụ cười rồi nói. Bách hộ đại nhân, có chuyện gì sao? Tưởng Chí Minh khẽ gật đầu rồi hỏi. Ở đây có phải có một vị khách tên là Chiến Tam Nguyên không? Ta có việc muốn bái kiến, hãy đi thông báo một tiếng. Được, tôi sẽ đi ngay. Trưởng quỹ vẻ mặt tươi cười gật đầu đáp. Rất nhanh, trưởng quỹ liền từ trên lầu xuống nói. Bách hộ đại nhân, mời ngài. Sau đó, trưởng quỹ mang theo Tưởng Chí Minh liền lên lầu, đi tới một bên ngoài gian phòng rất tốt. Hắn đẩy cửa ra, liền quay người rời đi. Tưởng Chí Minh liền sải bước đi vào bên trong phòng. Chiến Tam Nguyên cũng không nằm ngủ mà đang ngồi tu luyện. Hắn nhìn thấy người tiến vào, biết rõ người này là tâm phúc của Lâm Phàm. Hắn liền thanh âm lãnh đạm hỏi. Có chuyện gì? Tưởng Chí Minh cũng biết Chiến Tam Nguyên là nhân vật không tầm thường, liền cung kính đáp. Chiến đại nhân, thiên hộ đại nhân nhà tôi để tôi mang tin cho ngài. Nói đoạn, hắn đem phong thư thứ nhất đưa cho Chiến Tam Nguyên. Chiến Tam Nguyên sau khi nhận lấy, nhìn xong phong thư này, trong ánh mắt toát ra sát ý nồng đậm. Lâm Phàm muốn chết sao? Cựu Phong trong tay hắn. Hắn toàn thân trên dưới, giống như một đầu khủng sư nổi giận, gắt gao nhìn chằm chằm Tưởng Chí Minh nói. Cựu Phong ở đâu? Tưởng Chí Minh khuôn mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Hắn ngay cả Cựu Phong cũng không biết là ai, nói gì là biết Lâm Phàm đem người này giam giữ ở chỗ nào. Nhưng Tưởng Chí Minh biết rõ, Cựu Phong hẳn là cực kỳ trọng yếu đối với Chiến Tam Nguyên. Tưởng Chí Minh mở miệng nói, Chiến đại nhân, thiên hộ đại nhân nhà tôi nói, ngài không nên đi tìm đại nhân. Trên thư đã viết rất rõ ràng, sau 3 ngày, ngài đến trang viên Hà Nguyệt liền có thể biết được. Mặt khác, ngài lúc này có đi tìm thiên hộ đại nhân nhà tôi cũng vô dụng thôi. Nghe Tưởng Chí Minh nói, trong ánh mắt của Chiến Tam Nguyên đều là vẻ âm lãnh. Hắn lạnh giọng nói, Lâm Phàm muốn chơi trò gì đây? Tưởng Chí Minh lúc này lấy ra phong thư thứ hai nói, ngoài ra còn có một việc, xin Chiến đại nhân đem phong thư thứ hai này đến Thập Phương Tùng Lâm đưa cho Yến Y Vân. Tưởng Chí Minh nói xong, đem phong thư thứ hai đưa tới. Phía trên phong thư thứ hai có dấu phong, nếu như mở ra, liền có thể bị người khác phát giác được. Chiến Tam Nguyên khẽ trầm mặt, Lâm Phàm coi ta như là chân chạy sao? Giúp hắn đưa tin. Chiến đại nhân, nếu như ngài muốn Cựu Phong bình yên vô sự thì hãy nghe lời. Tưởng Chí Minh thản nhiên nói, một bộ đã tính trước. Tưởng Chí Minh là người có năng lực, hắn mặc dù không biết Lâm Phàm cùng Chiến Tam Nguyên và Cựu Phong đến tột cùng là mối quan hệ gì, nhưng cũng đại khái có thể đoán ra được, cho nên khi nói chuyện cũng rất có lực lượng. Chiến Tam Nguyên nheo mắt lại, ngươi trở về nói cho Lâm Phàm, nếu sau ba người ta không nhìn thấy Cựu Phong, đầu của Lâm Phàm sẽ rơi xuống đất, ai cũng sẽ không thể gánh nổi hắn. Đây cũng là đáp ứng xuống, chủ yếu là quan hệ của Chiến Tam Nguyên cùng Cựu Phong là không sai. Hai người lúc ở dương gian, quan hệ cũng không tính là thân thiết. Dù sao, thuộc về thế lực khác biệt, thậm chí còn thường xuyên đấu lẫn nhau. Nhưng sau khi đi tới Côn Luân Vực, hai người kinh lịch rất nhiều khó khăn, có thể nói là sinh tử chi giao. Tại hạ cáo lui. Tưởng Chí Minh nói xong liền lui ra ngoài. Chiến Tam Nguyên ở nguyên chỗ, chắp tay sau lưng đi tới ly lui. Sau đó nhịn không được, nhìn thoáng qua phong thư trong tay. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, mình có nên nhìn nội dung bên trong phong thư này không? Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhịn được. Chủ yếu là nếu phong thư này mở ra, rõ ràng sẽ có thể bị người nhận phát hiện ra. Việc khẩn cấp trước mắt là tìm được Cựu Phong. Nếu như Cựu Phong đúng là rơi vào tay của Lâm Phàm. Nghĩ tới những điều này, Chiến Tam Nguyên nheo mắt lại. Chỉ cần mình đem Cựu Phong cứu ra, lập tức sẽ lấy tính mạng của Lâm Phàm. Đây chính là trưởng lão Vô Song kiếm phái chóc nã. Chỉ là thân phận một cẩm y vệ thiên hộ, có thể sẽ bảo vệ không được hắn. Thậm chí chuyện này cũng không cần mình phải ra tay. Chỉ cần Vô Song kiếm phái sau khi biết được, Lâm Phàm chỉ có một con đường chết. Nghĩ đến những điều này, hắn cũng không chần chờ, nhanh chóng hướng về dương gian mà đi. Lúc này, Tưởng Chí Minh rất nhanh liền trở lại trong phòng của Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng chưa đi ngủ. Việc làm thế nào rồi? Lâm Phàm nhìn Tưởng Chí Minh từ bên ngoài đi vào hỏi. Tưởng Chí Minh liên tục gật đầu, sau đó kể lại chuyện đã gặp Chiến Tam Nguyên ra sao. Chiến Tam Nguyên đã đáp ứng, Lâm Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn biết rõ, Chiến Tam Nguyên cùng Cựu Phong có quan hệ rất tốt, 9 phần 10 sẽ đáp ứng. Nhưng lúc này, Tưởng Chí Minh mở miệng hỏi. Thiên hộ đại nhân, tiếp theo chúng ta sẽ lén đem chuyện này tiết lộ cho Thái tử sao? Không. Lâm Phàm lắc đầu đứng dậy. Nếu làm như vậy, rõ ràng sẽ là cố ý hãm hại. Chỉ cần làm thế thôi, Thái tử có thể mắc câu hay không là do bản thân hắn. Tưởng Chí Minh khẽ nhíu mày. Lâm đại nhân, nếu 3 ngày sau Thái tử không lén đi Hảo Nguyệt Sơn Trang, chúng ta làm việc này chẳng phải là uổng phí sao? Lâm Phàm trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt đáp. Cho nên chỉ có thể là thử một lần. Lâm Phàm vẫn có một chút tính chất đặt cược. Hắn đang cược Thái tử sẽ hoài nghi chuyện này. Mặc kệ lời đồn đại này nhảm cỡ nào sẽ không thực tế. Nhưng chỉ cần là người rất đa nghi, nhất định sẽ nghĩ biện pháp để làm cho rõ ràng. Mà bệnh đa nghi, từ xưa tới nay, đều là bệnh chung của đế vương. Mặc dù Tiêu Nguyên Thân chỉ là thái tử, còn chưa trở thành hoàng đế, nhưng cũng đã là thái tử. Những tật xấu của hoàng đế cũng sẽ có khả năng có. Về phần có thể thành hay không, cũng chỉ có thể sau này mới nói được. Lâm Phàm cũng không phải là thần tiên, không thể biết trước được. Trong phủ thái tử, Tiêu Nguyên Thân cũng có chút khó ngủ. Hắn nằm ở trên giường, thật lâu cũng không có cách nào chìm được vào giấc ngủ. Nằm ở bên cạnh hắn là Thái tử Phi Vân Phó Linh hỏi. Phụ quân, vì sao vẫn chưa ngủ? Thần phận của Vân Phó Linh cũng không bình thường, chính là con gái của Thái sư Vân Giang Tân. Vân Thái sư chính là quan văn đứng đầu toàn bộ Yến Quốc, thủ lĩnh của tập đoàn quan văn. Tiêu Nguyên Thân không nói chuyện, một bên Vân Phó Linh cười nói. Chẳng lẽ phu quân còn đang vì những lời đồn kia mà làm cho phiền muộn sao? Tiểu Nguyên Thần đáp, ta sẽ giải thích cho Triệu Thanh Thanh. Nàng ấy chính là con gái của ân sư, từ nhỏ gia giáo đã cực nghiêm, tuyệt đối không có khả năng làm ra những thứ như lời đồn được. Nhưng trong lòng ta, từ đầu tới cuối cũng không thoải mái. Huống chi, nàng ấy mỗi ngày đều ở trong phủ thái tử, không có khả năng phát sinh loại chuyện này. Nói tới đây, Tiêu Nguyên Thân đã ngừng lại lời nói. Một bên Vân Phó Linh lông mày khẽ nhíu lại, nhỏ giọng thỏ thẻ nói. Triệu muội muội mỗi tháng đều đi Hà Nguyệt Sơn Trang để ở lại mấy ngày. Nhưng theo thiếp nghĩ, Triệu muội muội chắc chắn sẽ không làm ra chuyện như vậy đâu. Vân Phó Ly tướng mạo cũng trọng thương phong thái, còn Triệu Thanh Thanh thì ngọt ngào đáng yêu. Sau khi tiến vào phủ thái tử, Tiêu Nguyên Thân có chút yêu thương, Trên cơ bản, mỗi ngày đều ở chung một chỗ, khiến Vân Phó Linh có chút ghen ghét. Nhưng Vân Phó Linh, thân là Thái Tử Phi, cũng không tiện để nói nhiều. Hiện tại cũng thật vất vả, mới có cơ hội bỏ đá xuống giếng. Hà Nguyệt Sơn Trang. Tiêu Nguyên Thân lông mày nhíu lại. Lúc trước, hắn đã quên mất, liền nhíu mày nói. Mỗi lần Thanh Thanh đi đến đó, đều sẽ có không ít cao thủ trong tay ta. Vân Phó Linh nhỏ giọng nói. Phu quân, nghe nói chuyện này là trưởng lão của Vô Song kiếm phái, chính là địa tiên cảnh cường giả. Ngài phái những người kia đi, có thể đã không phát hiện ra được hắn. Tuy nhiên, phu quân à, ta không phải là muốn châm ngòi để chia rẽ quan hệ, chỉ là giúp ngài phân tích một phen. Ta biết rồi. Tiêu Nguyên Thân hai mắt nhắm lại, không nói chuyện, rơi vào trong trầm tư. Vân Phó Linh lúc này cũng không nói gì thêm. Cô ta biết rõ, nói nhiều sẽ không tốt. Thời gian trôi qua từng ngày, cuối cùng đã tới ngày thứ ba. Triệu Thanh Thanh ngồi xe ngựa, có một đám cao thủ hộ vệ tiến về Hà Nguyệt Sơn Trang. Triệu Thanh Thanh dung mạo thanh tú mỹ mạo, ngồi ở trong xe ngựa, toàn thân trên dưới có một cỗ ngạo khí nhàn nhạt cùng với thư hương trì khí. Cô ta chính là con gái của Thái Bảo. Trong Yến Kinh cũng có ít tài nữ được như cô, cũng là người có lòng dạ cực cao. Về phần những lời đồn gần đây, cô cũng đã nghe nói, nhưng không thèm để ý chút nào. Cô tin tưởng một câu, thanh giả tự thanh. Hà Nguyệt Sơn Trang, tọa lạc dẫn núi rừng ở bên ngoài Yến Kinh. Chỗ này núi rừng Sơn Thanh Thủy Tú, nơi này là chỗ lịch đại Thái tử du ngoạn. Diện tích Hà Nguyệt Sơn Trang cực kỳ rộng lớn, hạ nhân trong này cũng không nhiều. Thái tử Tiêu Nguyên Thân hiếm khi qua đây, chỉ ưa thích ở bên trong Yến Kinh để cùng đám quan văn đi lại. Cho dù ngẫu nhiên có đến Hà Nguyệt Sơn Trang, cũng sẽ mang theo một ít quan lớn để đàm một chút bí sự. Nhưng Sơn Trang này là chỗ yêu thích của Triệu Thanh Thanh, mỗi tháng đều tới ở mấy ngày. Sau khi Triệu Thanh Thanh đến, hộ vệ sẽ kiểm tra chiếc Sơn Trang một lần. Sau đó, Triệu Thanh Thanh sẽ ở lại trong Sơn Trang. Đồng đảo hộ vệ cũng bắt đầu bố trí phòng vệ tuần tra. Mọi việc đều như bình thường, không có gì khác biệt. Bóng đêm dần dần buông xuống. Một bóng người hành tàu ở phía trên mái hiên. Chiến Tam Nguyên lồng mày khẽ nhíu lại. Hắn thân là trưởng lão Vô Song kiếm phái, tự nhiên biết rõ Hà Nguyệt Sơn Trang là trang viên của Thái tử. Hắn mấy ngày qua trong lòng cũng có chút kỳ quái. Lâm Phàm sao lại có thể xếp người vào được Hà Nguyệt Sơn Trang? Chẳng lẽ Lâm Phàm cùng Thái tử ở giữa đã âm thầm có quan hệ gì? Nhưng không phải nghe nói Lâm Phàm ở trong Cẩm Y vệ đã cùng chỉ huy sứ Đảng Viễn cũng không hợp hay sao? Trong lòng của hắn kỳ quái, hắn mấy ngày nay có thể nói là đi lại cả ngày lẫn đêm, để từ Côn Luân vực chạy về Dương Gian, rồi lại từ Dương Gian nhanh chóng đuổi tới Âm Dương giới. Hắn thận trọng đi ở góc phòng tìm kiếm nữ tử, nhưng toàn bộ bên trong Hà Nguyệt Sơn Trang đều là nam nhân, căn bản không có bóng dáng của nữ tử. Tìm kiếm phía dưới, cuối cùng Chiến Tam Nguyên nhìn thấy trong thư phòng có bóng dáng của một cô gái. Trong lòng của hắn khẽ động, sau đó mò tới ngoài cửa. Hắn đẩy cửa, nhanh chóng tiến vào trong phòng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn tất cả các bạn và chúc các bạn ngủ ngon.